Chương 4. 89 tháng 8 phiếu tăng thêm 3. Đan Linh ở một bên vì mấy người chia thức ăn, vội vàng nói, may Thái tử Phi hạ lệnh, để bọn gia đình đem cái kia mẹ con ba người đa nhờ cho cha y, nếu không còn không biết muốn ồn ào nhảy vọt đến khi nào. Đánh chạy Lao Vương ra sững sờ, lập tức ha ha cười nói, thật tốt, sớm nên đánh một trận. Khang thân Vương Phi tức giận liếc mắt Vương ra một chút, lập tức vừa cười vừa nói, tại hai tử trước mặt, nói những cái kia chuyện nhảm chán làm gì, tốt tốt, dùng bữa đi. Hôm nay không đốt canh cá a, lão Vương gia nho nhỏ tiếng oán trách một câu. Nấu. Khang thân Vương Phi vừa buồn cười vừa tức giận nhìn qua hắn một chút, không biết phòng bếp như thế nào còn không có bưng tới. Vậy ngươi đi nhìn xem chứ sao? Lão Vương gia liên tục thúc giục, đi phòng bếp xem chỗ kia một chút, có phải là những hạ nhân kia nhóm đang lười biếng. Được cờ dô y, ta cái này nhìn xem. Khang thân Vương Phi đối với hắn không có biện pháp, đành phải đứng dậy ra phòng khách nhỏ. Tiêu Mục liếc qua Vương Phi rời đi thân ảnh, quay đầu nhìn về phía Lão Vương gia, ngươi cố ý đem Vương Phi đẩy ra, muốn nói cái gì? Lão Vương gia vội vàng đem băng ghế chuyển tới một chút, dứt khoát ngồi vào Tiêu Mục bên người, nhỏ giọng nói nói, tiểu mặt than à, ta nói cho ngươi một sự kiện. Đến mai cái kia người Liếu gia xác định vững chắc tới cửa đến Na Ho, ta nói cho ngươi, ngươi dù sao nhàn rồi không chuyện gì, liền lưu này Vương phụ trong. Đến lúc đó lại giúp Hoàng bá bá đánh các nàng một trận. Hoàng bá bá ngươi có phải hay không nghĩ đánh các nàng rất lâu? Lão Vương gia liên tục gật đầu, ngươi Hoàng bá mâu vậy mẹ, là cái lao hồ đồ trứng. Làm việc đặc biệt không đáng tin cậy. Ngươi giúp ta chăm sóc ngươi Hoàng bá mâu, quay đầu ta đem vàng nhớ vừa gạo tặng cho ngươi, thế nào? Tiểu mặt than điểm một cái đầu nhỏ, hai người lập tức trao đổi một cái hiểu ngầm trong lòng ánh mắt. Bị chen ở một bên Mặc Liên, không khỏi có mấy phần bật cười. Hoàng bá phụ, bá mẫu liền sắp trở về rồi, ngài liền tranh thủ thời gian ngồi trở lại vị trí của mình đi thôi. Thằng danh con thật vướng bận. Lao Vương ra ghét bỏ nhìn Mặc Thái tử một chút, lập tức hướng về phía tiểu mặt than chớp chớp mắt, kiều kiều, cái kia, ho khan, ân. Lão Vương ra như là một mặt táo bón giống như biểu lộ, nhẫn nhịn nửa ngày không nói ra nửa câu đầy đủ, có chút nóng nảy nhìn qua bên ngoài một chút, tựa hồ là đang nhìn Vương Phi có thể hay không vừa vặn vào cửa. Ho khan, cái kia A Vương gia ngài liền mau nói đi. Tiêu Mục trợn trắng mắt, cảm giác nghe hắn ấp úng nói chuyện, tâm mệt mỏi đây không phải là, ngươi bá mẫu à, gần nhất, cái kia, phục ngươi cho Mỹ Nhan Đan đúng không? Cái kia, một ngày một cái hình dáng, a, trở nên, càng ngày càng tuổi trẻ dễ nhìn. Ngài không thích Tiêu Mục đã đoán được hắn muốn nói cái gì, lại vẫn cứ mặt không thay đổi đang trêu chọc nhân gia nói chuyện. A không phải, không phải. Ta không phải ý tứ này. Lão Vương gia lại hướng ra ngoài nhìn một cái, nhẹ giọng nói, ý của ta là, cái kia, ngươi cái kia Mỹ Nhan cao à, đu nở dê đối chúng ta nam nhân, hữu dụng A. Phốc Mặc liền kem chút đem một ngụm canh cho phun tới. Ai nha ba ba ải, phiền phức ngài nói trò cười trước, có thể hay không trước thời hạn trước chi cái tiếng đâu? Tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói, Vương gia ngài muốn Mỹ Nhan A. Lão Vương gia liếc nhìn, bên người cụp xuống cái đầu. Gắt gao đè ép bả vai run run thiếp thần gã sai vặt, vung tay lên đuổi người nói, đi đi đi đi, bên ngoài nhi cười đi. Ta không đùa giỡn với ngươi, ngươi, ngươi không cũng biết nha. Ta trước kia, ăn cái kia biến chất đan. Tướng mạo, ho khan già đi không ít, này không ngươi Hoàng bá mẫu càng ngày càng trẻ.